Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, quên nghe vậy, lại là Cao Cao nhướng mày. Ta tra qua sở hữu ở bên cạnh ngươi camera. Sở hữu, hắn thong thả ung dung cường điệu nói. Từ đầu đến cuối, không có bất luận kẻ nào ở ngươi sau lưng nhìn chằm chằm ngươi, hắn nói âm còn không có rơi xuống. Thật dày mây đen chồng chất trên bầu trời đã hiện lên một đạo chói mắt tia chớp lôi quang. Giống như tử thần trong tay lưỡi hái tiến quân mãnh liệt mà xuống. Mang ra một chuỗi bùm bùm làm nhân tâm kinh tử vong âm phù. Tại đây phiến kinh người lôi điện trong tiếng, dừng một chút lúc sau, Nguyên quyết đoán từ cửa sổ sát đất trước về tới chính mình ghế dựa thượng. Dựa vào lưng ghế ngồi xuống lúc sau. Không chút để ý cười nhạo Constantine nói, ngươi không phải đuổi ma sư sao? Hơn nữa ngươi mấy ngày này vẫn luôn ở không thể hiểu được xui xẻo. Nên không phải là có cái gì ác linh quấn lên ngươi đi. Ngươi muốn hay không cử hành cái nghi thức, đem chính mình cũng xua tan cùng tinh lọc một chút. Constantine cổ quái giật giật khóe miệng, lộ ra một cái trào phúng mỉm cười tới, ngươi cho rằng ta chưa làm qua sao? Hắn phẳng phất một chút cũng không ngại chính mình bị Batman trào phúng ác linh quấn thân sự tình. Thậm chí còn đối này nói chuyện say sưa, ta có thể cảm giác được, phía trước mỗi lần cố ý ngoại phát sinh thời điểm, ta bên người tựa hồ đều có một trận làm người cảm giác thập phần âm lãnh phong quải quá. Nhưng là, ta ở trên người mình, đích xác không có phát hiện bất luận cái gì ác linh, có lẽ ngươi có thể lại dùng nước thánh tắm. Rửa một cái, Uyên chẳng hề để ý nói. Bruce, nghe thế câu nói, tóc xám trắng Leslie bác sĩ nhịn không được nhíu mày nhìn về phía Uyên. Hảo đi, vừa mới chỉ là cái vui đùa, ban đêm hắc ám kỵ sĩ. Ban ngày phú nhị đại hoa hoa công tử ở Leslie căm tức nhìn hạ nhanh chóng sửa lời nói. Constantine khóe miệng không dễ lệnh người phát hiện hơi hơi trừ trừ, hiển nhiên. Nguyên lời nói cũng không phải một cái vui đùa, hắn là thật sự làm như vậy, tuy rằng vẫn như cũ không có bất luận cái gì hiệu quả. Cái loại này bị thứ gì theo dõi, quỷ dị đến lệnh nhân tâm đế phát mau cảm giác, thẳng đến vừa mới Constantine bị thương sau đó lại bắt đầu hạ mưa to thời điểm. Mới lần đầu tiên tan đi, cùng lúc đó. Ở Alex chỗ ở làm ra một trận long trời lở đất ngoài ý muốn biến cố sau. Thành công cầm đi clear trên cổ tay kia viên đổi vận châu tử thần. Phảng phất toàn bộ xương mù ngưng kết mà thành thân thể đều ở mưa rột. Hắn gắt gao mà bắt lấy tân một viên đổi vận châu, lần trước Alex kia viên. Đã ở Constantine đối với thân thể của mình nghĩ cách thời điểm hủy diệt rồi. Mấy ngày này. Ở vô số lần hận không thể trí Constantine vì tử địa điên cuồng bên trong. Tử thần đã sớm tán loạn tự mình ý thức đã ở dần dần khôi phục. Ngày đó ở đế quốc cao ốc mái nhà thượng nhìn đến Constantine sau. Cho dù đối mặt cái kia tóc vàng nam nhân, nó còn có chút bản năng co rúm lại cùng sợ hãi. Nhưng là, mãnh liệt không cam lòng cùng điên cuồng đến hận không thể đem chính mình thiêu đốt hầu như không. Còn tàn nhẫn, vẫn là làm nó nhịn không được theo đi lên. Ngay từ đầu thời điểm, tử thần hoàn toàn không biết nên làm gì đó. Hắn làm một cái sau lưng linh, hoang mang mà mờ mịt nhìn chăm chú vào Constantine. Nó đại khái là muốn hắn chết, chờ hắn sau khi chết mới có thể còn cho nó vĩnh hằng chuộc tội cùng cho nhau tra tấn làm bạn. Nhưng là, dựa theo nó tử vong pháp tác, rồi lại không có người nam nhân này hẳn là vào giờ phút này chết đi logic. Bất quá, thời gian lâu rồi, mất đi tự mình ý thức sao? Luôn luôn chỉ dựa theo tử vong logic hành sự tử thần theo ký ức sống lại. Nó bắt đầu hạ quyết tâm muốn Constantine chết, vì thế không tiếc vi phạm tử vong logic buông tha bị nó vô tội cướp lấy đổi vận châu Alex cùng. Lìa tánh mạng, nó thậm chí rốt cuộc hốt hoảng mà nhớ tới. Chính mình sẽ đánh mất sở hữu ký ức, tựa hồ chính là bởi vì, đã từng vì Constantine an nguy, chính mình đã từng tự nguyện phụng hiến ra ngưng tụ nó sở hữu lực lượng cùng tự mình ý thức tam. kiện đồ vật tử thần lưỡi hái, tử thần áo choàng, hồi hồn chi giới, mà Constantine lại không có đem đối nó mà nói trọng du sinh mệnh tam kiện thánh khí. Đúng hẹn trả lại, nguyên tập đoàn đại lâu, đỉnh tầng chủ tịch văn phòng cự phúc cửa sổ sát đất ngoài. Tử thần một thân chật vật phập phềnh ở giông tố đan sen không song thời tiết chung. Nó đôi mắt đỏ bừng như địa ngục chỗ sâu nhất vĩnh vô ngày yên tĩnh ác ma. Thật sâu mà ngóng nhìn ngồi ở trên sofa còn ở chậm rãi hoạt động bị thương cánh tay Constantine. Tiếp theo nháy mắt, chủ tịch văn phòng đèn nhân kịch liệt lôi điện khiến cho nháy mắt cao áp đường ngắn mà tát. Âm trầm giông tố thiên tối tăm chi gian, Constantine ngồi kia trương sofa đột nhiên sụp đổ đi xuống. Sofa chỗ tựa lưng đứt gãy nháy mắt. Một cây sắc bén mộc thứ hướng tới hắn bên gáy động mạch chủ chỗ đột nhiên đâm ra, liền ở Caesar. Cùng Peter tính toán rời đi về nhà thời điểm, ở xối một thân vụ Winter Soldier ôm bị hắn khóa lại trong quần áo. Trừ bỏ lộ ra tới cái đuôi cầu mơ hồ có chút hơi ẩm ngoài. Trên người vẫn như cũ sạch sẽ thiểu nít rồ đã trở lại. Alex cùng Clea đồng thời thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn trời đất, các ngươi đã trở lại liền hảo, Clea tự đáy lòng nói. Hôm nay phát sinh này hết thảy, làm nàng ở thật vất vả khôi phục an bình sinh hoạt tại đây trở nên một đoàn loạn. Không tránh được có chút thể xác và tinh thần đều mệt. Nhìn đến trong nhà một đoàn loạn bộ dáng, Winter Soldier thoáng sửng sốt một chút, chợt có chút xin lỗi nói. Ta thực xin lỗi hôm nay phát sinh sự tình thời điểm. Hắn cũng không có ở nhà, cũng không có biện pháp giúp được cái gì. Alex cười lắc lắc đầu, nhắc nhở hắn nói, trên người của ngươi quần áo đều ướt, mau đi trên lầu đổi thân quần áo đi. Tiểu tâm cảm mạo, Caesar lại theo dõi Winter Soldier trong lòng ngực kiêu căng ngạo mạn. Tung tăng nhảy nhót phe phẩy cái đuôi tiểu nít rồ. Hắn còn nhớ rõ Peter nói cho hắn đồng thoại trong sách miêu tả. Không khỏi hiếu kỳ nói, là nó mang ngươi đi ra ngoài đi. Đúng vậy, đi Brooklyn khu một cái thực cũ chung cư lâu, Winter Soldier dừng lại bước chân. Hơi chần chờ một chút, nghĩ nghĩ, dứt khoát mở miệng hướng ở đây bốn cái người trẻ tuổi xin giúp đỡ nói. Ta ở nơi đó nhớ lại, có một cái gọi là Bucky Brooklyn vóc dáng nhỏ thân ảnh. Ta cảm thấy... Hắn hẳn là ta quá khứ trong trí nhớ thập phần quan trọng một bộ phận, Peter bay nhanh chỉ ra. Ngươi muốn tìm đến người này. Winter Soldier gật gật đầu, thành khẩn nói, đúng vậy, Alex cùng Clea nhìn nhau liếc mắt một cái. Đề nghị nói, có lẽ, chúng ta có thể đi Brooklyn khu bên kia dán bố cáo. Caesar còn lại là sảng khoái nói, báo nguy đi. Chính ngươi thân phận khả năng không có phương tiện ra mặt Winter Soldier cánh tay máy cánh tay. Vừa thấy liền không phải là người thường sở hữu. Caesar tiếp tục nói, làm Alex giúp ngươi báo nguy, tìm một chút cái kia gọi là Bucky người. Còn có thể thông qua cục cảnh sát, phát một phần tìm người thông báo. Đối tượng Caesar không quá xác định nghi vấn tầm mắt, Peter thực nhanh lên gật đầu. Như vậy hẳn là có thể tốt. Ta chờ hạ liền gọi điện thoại, Alex lập tức đáp ứng xuống dưới. Cảm ơn các ngươi, Winter Soldier nghiêm túc nói. Tiểu Nitro cũng phe phẩy cái đuôi cầu cùng đại lỗ tai. Cao hứng, miêu miêu miêu kêu. Hy vọng ngươi có thể sớm ngày tìm được người nhà. Khôi phục ký ức, Caesar mỉm cười một chút, ôn hòa chúc phúc nói. Theo sau, hắn cùng Peter cầm ô che ra cửa. Vừa mới kêu xe taxi đã ở bên ngoài chờ, rằng có một đêm lôi điện mưa to lúc sau. Hôm sau sáng sớm, không trung như tẩy, xanh thẳm như bích, theo trận này mưa to quá khứ, tựa hồ sở hữu phiền toái cũng đều hạ màn. Sinh hoạt lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, Alex cùng Clea bắt đầu ham thích với cùng Winter Soldier. Cùng nhau, mang theo tiểu Nitro giúp hắn tìm về chính mình thân nhân cùng mất đi ký ức. Ngay cả tiểu mèo Van lại đây ăn hai bữa cơm sau, trừ bỏ ngẫu nhiên buổi sáng còn sẽ đi quảng trường công viên ngồi canh vẫn luôn không bị nó đả động. Roger bên ngoài, thời gian còn lại cũng đều ở cùng bọn họ cùng nhau tìm kiếm Winter Soldier người nhà. ở Caesar cùng Peter các bạn học từng người bận rộn xin đại học các hạng công việc khi học bá Peter sớm đã thu phục hết thảy. Ở hắn bắt được Imperial State Đại học nhập học thông chi phía trước. Còn vẫn luôn ở ý đồ thuyết phục Caesar cùng chính mình ghi danh cùng sở đại học. Bất quá, ở biết được Caesar xuất ngoại trước đã tham gia khảo thí. Bắt được đại học Yale nhập học tư cách sau, mà hắn tiếp tục đọc cao trung, hoàn toàn tương đương là vì thích ứng hoàn cảnh, trực tiếp đem này nửa năm cao trung sinh hoạt trở thành đọc khoa dự bị đại học mà thôi. Peter ở có chút mất mát với hai người không thể cùng giáo thời điểm. Kỳ thật cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, dù sao hai tòa thành thị khoảng cách cũng không phải rất xa. Hơn nữa đại học chương trình học an bài càng thêm tự do. Bọn họ ở nhàn hạ là lúc, vẫn như cũ có thể kết bạn đi ra ngoài. Có lẽ, mùa hạ ở bờ biển chơi thuyền buồm là cái không tồi chú ý. Ở người khác vội đạt được thân thiếu phương pháp dưới tình huống. Vì phối hợp bất đồng học sinh hàng ngày an bài, trung thành cao trung cơ hồ hủy bỏ sắp tốt nghiệp học sinh sở hữu thường quy chương trình học. Cho nên, hai cái không có việc gì một thân nhẹ cao trung sinh bắt đầu nhàn nhã đọc quá bọn họ ở đại học. Trước nhẹ nhàng nhất một đoạn kỳ nghỉ, ở biết được Caesar thế nhưng không có đi qua Captain America viện bảo tàng lúc sau. Peter tuyển cái thời tiết không tồi thứ hai buổi chiều, hẹn Caesar cùng nhau, lại lần nữa mang theo hắn đi viện bảo tàng tham quan. Thân là Captain America thâm niên mê đệ. Lần trước ở công viên bắt được Roger tự tay viết ký tên lúc sau. Peter đối Captain America sùng bái cùng yêu thích chi tình quả thực là lại lần nữa bạo biểu. Mà Caesar, ở dò hỏi quá nhà này viện bảo tàng cho phép chụp ảnh cùng ghi hình lúc sau. Cũng lấy ra chính mình di động, động tác dứt khoát lưu loát click mở tấn giang phát sóng trực tiếp môi cao. Bởi vì hơn phân nửa tháng cũng chưa như thế nào ra tới mạo phao. Caesar phòng phát sóng trực tiếp chỉ có linh tinh mấy cái còn ở dư vị năm đó kích thích phát sóng. Trực tiếp hình ảnh ăn dưa người xem còn ngồi xổm nơi này. Gì, hàng phía trước hàng phía trước, xem ta bắt được một con hoang dại chủ bá. Chủ bá đã lâu không thấy. Bởi vì ít người, Caesar khó được chính mặt đối với di động cười một cái. Khóe miệng lộ ra một đôi lúm đồng tiền, xinh đẹp mắt đào hoa hình như trăng rằm, sóng mắt như nước, nhỏ giọng nói, ngươi hảo, khoảng thời gian trước ta đều ở đi học, giống như cũng không có đặc biệt hảo ngoạn sự tình, liền vẫn luôn không khai, ta còn nhớ rõ ngươi lần trước phát sóng trực tiếp cùng chính mình tiểu. Đồng bọn cùng nhau làm cao số đề, chủ bá cầu buông tha quy kiêu. Ta sợ quá hàm số ca cùng vi phân phương trình ca lại ở làn đạn thượng xé lên a. Một cái khác manh manh đát ăn dưa quần chúng nhảy ra phát làn đạn nói. Caesar sảng khoái trả lời nói. Ta hôm nay là ở bên ngoài. Bằng hữu mang ta tới tham quan Captain America viện bảo tàng, vậy là tốt rồi. Yêu nhất chủ bá, xem ta mắt to không không cái kia ăn dưa quần chúng tức khắc yên lòng. Chúng ta mau đem cái này đề tài quét qua đi, ngàn vạn đừng bị hàm số ca cùng vi phân phương trình ca phát hiện này đoạn. Ta sợ quá bọn họ a. Quét qua đi quét qua đi. Caesar bị cái này người xem đậu đến nhịn không được cười. Ngay cả Peter đều tò mò thò qua tới, nhìn nhìn hắn màn hình di động, lại không quen biết mặt trên chữ vuông, không khỏi nhẹ giọng hỏi, bọn họ đang nói cái gì? Lần trước có người bởi vì cao số đề vài loại giải pháp ở làn đạn thượng véo đi lên, Caesar cười. Nói, bọn họ liền hai ba cá nhân, kết quả đã phát mãn màn hình chữ cái cùng ký hiệu. Nhưng hảo chơi, Peter bừng tỉnh, liền lần trước chúng ta ở thư viện thời điểm. Caesar gật gật đầu, đúng lúc này, làn đạn thượng đột nhiên lại quét qua một cái giường như tấn giang chiều làn đạn. Chủ bá là muốn phát sóng trực tiếp tham quan Marvel viện bảo tàng sao? Ngao cầu cao thanh đại đồ. Phía trước người kia ở soát cái gì nha? Chủ bá vừa mới không phải đã nói sao? Là Captain America viện bảo tàng nha. Một cái khác hảo tâm ăn dưa người xem nhắc nhở nói. Gì, chỉ có Mỹ đội nói. Triển quán nội dung sẽ không quá ít sao? Đồng binh, Iron Man, Spider-Man cùng Batman những cái đó không có sao? Spider-Man là cái quỷ gì lạp? Làn đạn thượng có người phản bác nói. Caesar cùng Peter lại là sửng sốt. Hai người không khỏi chăm chú vào làn đạn Spider-Man, ba chữ thượng. Hết chương.